Chương 1185, Quảng trường thời đại. Dạng gì nhiều kiểu tìm đường chết, Lăng Vân đều có thể cho bọn hắn một cái hoàn mỹ giải thích đi. Ngày kế tiếp hôm nay là Lâm Thu Yến sinh nhật, Lăng gia người không coi trọng, Lăng Thiên Dương An Hàng thì là buổi tối mở tiểu toa, vui vẻ một chút là được. Lăng Vân hai huynh đệ đều không có bất kỳ cái gì ý kiến, hai người vui vẻ là được. Không dùng trong phủ, làm phiền người khác mắt, dù sao đều không có tách ra, nói thật, Lăng Vân thật không thích Lăng gia loại này không khí. Tiểu gia hỏa vừa nghe nói bà nội của nàng sinh nhật ta, tỷ hệ ưu tư con đặc biệt kích động, thẳng la hét muốn đưa một món lễ lớn vật cho Lâm Thu Hiến. Ăn sáng xong về sau, An Tình bị công ty thông báo có một cái fan gặp mặt hội tại Kinh Thành, cho nên nàng cùng Liêu Khuynh Thành sáng sớm ra ngoài rồi. Lăng Vân mới bận rộn xong, hắn bị mấy cái thúc kéo đi đánh mặt trược, cái gọi là ba thiếu một, Lăng Vân cự tuyệt đều không được, kế khích tướng một bộ, Lăng Vân khẳng định không phục, không đem bọn hắn thắng sạch. Cũng không phải là cao thủ lũ tiểu gia hỏa trong lúc đó theo Lâm Thu Hiến tới qua, Thiến Thiến có vẻ như còn thật thích, Bối Bối nhìn mấy bản liền biết. Bối Bối, xoáy thúc thúc gian lận A Lăng Vân xấu hổ, bị phát hiện, có điều hắn không thừa nhận, gương mặt nghiêm túc nói, nào có, thúc thúc thế nhưng là hảo hải tử. Tiểu gia hỏa nói, ừm A, nãi nãi nói, ta ba ba cũng là hảo hải tử, khi còn bé đái dầm còn thừa nhận đây. Ha ha ha mọi người cười lên ha hả, tiểu gia hỏa cũng là cười ha hả. Tiểu gia hỏa nhìn cái hiểu cái không, nàng nhất định phải chơi. Lăng Vân nhìn một chút chính mình thắng tốt nhiều, liền để tiểu gia hỏa chơi đi, hắn ra ngoài hấp thu một chút không khí mới mẻ. Sau một tiếng tiểu gia hỏa cùng Bối Bối hai cái đang chơi đâu, thua tinh quang ba ba, ta có thể lợi hại. Ha ha ha Lăng Vân nhìn khỏe miệng giật một cái, ngồi xuống, tự mình dạy bảo các nàng như thế nào chơi không đầy nửa canh giờ, lập tức thắng trở về, gian lận không cần, đối phó đối diện ba cái vận khí đen đuổi như vậy thúc, không thắng không tồn tại. Tiểu gia hỏa a ha cười to, nàng rốt cục học xong, lại muốn chính mình chơi, không cho Lăng Vân giúp nàng thời gian ăn cơm nàng đều là để Lâm Thu Hiến cho ăn. Lăng Vân nhướng mày, đem nàng để xuống đi, để nàng chính mình động thủ ăn cơm, không thể để cho nàng quá ỷ lại. Nhìn Bối Bối còn có tiểu ấy lìn đều là mình ăn, nhiều khiến người ta bất lo. Tiểu gia hỏa tuy nhiên bĩu môi, thế nhưng là vẫn là rất nghe lời, chính mình ăn cơm trước một lát sau Lăng Tiểu Vũ hai tỷ muội tới, khẳng định là tìm các nàng chơi. Thần thần bí bí liền đem lũ tiểu gia hỏa lừa gạt đi, Lăng Vân nhún nhún vai, để cho nàng chơi đi. Lâm Thu Hiến coi là các nàng mấy đứa bé đều là tại Lăng gia chơi, ai biết các nàng thế mà chạy đến đường lớn phía trên, vẫn là Lăng Tiểu Vũ cái này 13 tuổi hài tử đi đầu. Hòa thật nhiều người nha. Tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn ngây người, nơi này so thần giới Thanh Long Thành náo nhiệt, so Giang Bắc phồn hoa gấp 3 không ngừng nha. Các nàng ba cái nói muốn đưa Lâm Thu Hiến lễ vật, cho nên mới theo Lăng Tiểu Vũ 2 tỷ muội đi ra. Các nàng 2 tỷ muội cũng là mua lễ vật. Giờ phút này các nàng một đoàn người tay cầm tay, còn có chút an toàn ý thức nha, phòng ngừa Lam mở mở tờ trên đường cái còn có một số gặp qua Thiến Thiến cùng Bối Bối, cùng nhau chạy tới vây quanh các nàng, yêu cầu chụp ảnh, quá manh, những người này đều là tuổi trẻ bà mụ, người còn rất đẹp. Xinh đẹp tỷ tỷ, có thể không có, chúng ta muốn đi chơi nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no ý ừm a, chúng ta còn muốn mua cả rẹ mẹn đây. Bối Bối chớp mắt giả ngây thơ lấy nghe vậy không ít bảo mụ lập tức cho các nàng mua được cả rẹ mẹn, Bối Bối cười ha ha, ám đạo nàng cũng là thông minh, cái này không thì có ăn nha. Mọi người nhiệt độ đại giảm về sau, Lăng Tiểu Vũ liền bắt đầu giúp các nàng kiếm cơ trốn mất, thoát khỏi bọn này nhiệt tình phan bảo mụ. Kinh thành có tên quảng trường thời đại, Lăng Tiểu Vũ các nàng mang theo 3 tên tiểu gia hỏa bắt đầu mua sắm rồi, theo lầu 1 đến lầu 5. Vừa lên lầu 2, tiểu gia hỏa thì không làm, nàng mệt mỏi Lăng Tiểu Vũ sạm mặt lại. Chỉ có thể có nàng, có Chu Tờ hối hận mang theo Thiến Thiến đi ra, sau khi trở về có thể hay không bị Lâm Thu Hiến mắng còn khó nói sao. Lầu 3 là chạy bằng điện thành, nhi đồng đến thanh thiếu niên tốt nhất chỗ ăn chơi, mà Lăng Tiểu Vũ cũng là khách quen của nơi này. Tiểu ấy lìn tả cờ kích động, la hét muốn Lăng Tiểu Vũ mang nàng đi chơi, Bối Bối cũng là rất hứng thú. 3 tên tiểu gia hỏa đều đem chạy bằng điện thành chơi một lần, cũng là đủ rồi, Thiến Thiến đặc biệt ưa thích cái kia bỏ tiền khiêu vũ, nàng vụng trộm theo những người khác đang nhảy. Tiểu ấy liền đi bắn súng, giả thuyết giết quái, Bối Bối đánh bắt cá, kiếm lời tích phân đổi lấy ô mai bánh kẹo. Lăng Tiểu Vũ la mở tư cờ chê tờ, tìm các nàng nửa ngày, kết quả giữ chặt cái này, quay đầu tìm một cái khác, cái kia lại không thấy, chỉ có thể trở lại vừa mới cái chỗ kia tìm. Tâm mệt mỏi tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, ngại thanh mãi khí theo một cái tiếp tân phục vụ viên nói, đại tỷ tỷ, nơi này bao nhiêu tiền? Cái gì bao nhiêu tiền, người tốt manh nha. Phục vụ viên cười nói, chính là chỗ này nha. Tiểu gia hỏa chỉ lầu mặt, vòng vo một vòng tròn, nàng đang hỏi cái này quảng trường thời đại bao nhiêu tiền phục vụ viên nghe không hiểu, nghe nàng mãi thanh mãi khí nói hồi lâu, sau cùng bối bối mới giúp nàng phiên dịch ha ha ha, mấy người các ngươi hải tử nhanh tìm ra trưởng các ngươi, ta biết các ngươi hai cái là ngôi sao nhỏ, bất quá khắc quấy rối, biết không? Phục vụ viên lắc đầu, cẩn thận nói. Tiểu gia hỏa rất nghiêm túc đâu bất quá không có cách, không ai phản ứng nàng, nhỏ như vậy hải tử nói lời, ai mà tin bối bối bĩu môi nói, hừ hừ, An Á Di ở chỗ này, chúng ta tìm nàng đi. Không sai, An Tình Phan gặp mặt hội ngay tại quảng trường thời đại, bất quá khoảng cách vẫn còn có chút xa, quảng trường thời đại rất rất lớn. Tiểu gia hỏa không chịu đi, nàng liền muốn bán phía dưới quảng trường thời đại, bối bối nói cái gì đều vô dụng. Bất đắc dĩ bối bối chỉ có thể gọi điện thoại nói cho Lăng Vân Huy bối bối thế nào muội muội không chịu đi. Vì cái gì a, nàng nói muốn bán đồ, thế nhưng là các nàng không bán. Không bán người nào như vậy không nể mặt mũi Lăng gia. Lăng Long Dương nhất một bên sau khi nghe được, nhướng mày, Bạch gia đều bị bọn họ xử lý. Lăng gia cũng coi như ngũ đại thế gia đứng đầu, lực lượng mười phần không biết. Bối bối chi tiết no ý điện thoại bên kia Lăng Long Dương nói, yên tâm bán, bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Bối bối ánh mắt sáng lên a a ha, nghe đến không có a, đại tỷ tỷ, bán nha. Tiểu gia hỏa cười ha hả lên, con mắt đều nhanh híp mắt ở, tả cờ kích động. Phục vụ viên, đây đều là cái gì gia trưởng, chăm chú sao vẫn là uống say, quảng trường thời đại đó là kinh thành nhất đại tiêu chí, không phải nói ai muốn mua liền có thể mua. Nào đó quản lý sau khi ra ngoài, trực tiếp đánh ra các nàng, đảo cái gì loạn a, ngôi sao nhỏ không tầm thường. Tiểu gia hỏa tựa hồ không vui, ngồi liệt mặt đất, cũng là không đi, hôm nay không mua lại quảng trường thời đại, nàng thật sẽ không đi. Bối bối chán từng bầy quạ đen bay qua Lăng Tiểu Vũ cũng là không có biện pháp gì, nói có nàng, nàng cũng lắc đầu không muốn, mua quảng trường thời đại Lăng gia thực lực kia là có, bất quá vẫn là sẽ không theo tiểu gia hỏa.